Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 586, đại hí lên sân khấu, trong nhà xí cầu nam nữ. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Nguyệt con tiện nhân kia, đều đã có Phượng Vương ca ca, vẫn còn dây dưa kỳ ca ca, thật không biết nữ nhân kia có cái gì tốt. Nam nhân thấy nàng, giống như mèo con thấy mùi cá tựa như, mỗi một người đều bị mê váng đầu lạc hướng. Cũng không phải sao công chúa, nữ nhân kia đâu so hơn được với ngươi. Người là chính hiệu cành vàng lá ngọc mà nàng đây, là một ngay cả cha ruột cũng không muốn hắn khí nữ. Nếu không phải là trường trương hồ ly tinh tựa như khuôn mặt lại có người nam nhân nào để ý nàng. Chỉ là công chúa, nô tỳ nghe nói thanh đế đã đáp lại Phượng Vương yêu cầu, nói là chỉ cần nữ nhân kia có bầu Phượng Vương cốt nhục để nàng khi Phượng Vương phi. Thị nữ kia là thanh bích công chúa tâm phúc biết đầu kỳ sở hảo ý vị đất nhục mạ Diệp Lăng Nguyệt. Phi, bằng nàng xứng sao khi Phượng Vương phi. Tìm một cơ hội ta nhất định phải để cho nữ nhân kia đẹp ta ly khai Bắc Thanh lúc từ cung đình phương sĩ nơi đó muốn một loại thuốc cấm, nghe nói cái này muốn dùng loại thuốc này, nữ nhân liền cả đời không có cách nào sinh ra hài tử đến. Ta đến lúc đó len lén xuống đến hắn trong thiện thực nhìn nàng không sanh được hài tử tương lai làm sao khi Phượng Vương phi. Thanh bích công chúa vừa nói, trong mắt độc quang thiểm thước. Đêm Bắc Minh ở một bên nghe trong con ngươi hàn quang lóe lên. Nữ nhân này, lại muốn ám hại hắn Nguyệt Nhi. Đêm Bắc Minh lạnh rên một tiếng, nhìn thanh bích công chúa, xem trang phục của nàng, phi phú tức quý. Nhà mình nữ nhi không xứng làm Phượng Vương phi, hắn đêm Bắc Minh nữ nhi coi như là khi thần hậu đều dư giả. Nhà mình nữ nhi ở tại thần giới lúc tuy là thể chất không được, không còn cách nào luyện võ học thuật pháp thế nhưng nàng tinh thông tung hoành chi đạo, đọc thuộc bách gia binh pháp tại thu phục Bắc địa thần vực lúc càng là tố thủ che tiền khôn, được xưng là đệ nhất quân thần. Coi như là nàng đời này, linh hồn vừa mới chữa trị hoàn chỉnh, có thể ẩn sâu ở trên người nàng phong mang, há lại sẽ lúc đó ảm đạm. Đêm Bắc Minh không tin, bằng thanh bích công chúa thủ đoạn, có thể tính toán đến nhà mình nữ nhi, bất quá, nếu gặp gỡ, hắn cái này làm cha người tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào, dám đả thương hắn nữ nhi bảo bối người, cho dù là ngẫm lại cũng không được. Đêm Bắc Minh mắt nhìn trên tay hồng phóng, người sau bị đoạn 10 ngón tay cùng hai chân hai cổ tay phía sau, đã đau chết đi sống lại, chỉ vì bị đêm Bắc Minh phong tỏa đan điền nguyên lực mới không còn cách nào dãy rủa. Đêm Bắc Minh xốc lên hồng phóng, phi thân lướt vào Diệp phủ người làm nhà xí trong. Hạ nhân dùng nhà xí ô uế bất kham, trong hầm cầu chung quanh có thể thấy được màu trắng giỏi bọ chung quanh nhúc nhích. Đêm Bắc Minh cười lạnh một tiếng, đem hồng phóng phong bế huyệt đạo, nhét vào nhà xí trong, lại cấp tốc hướng thanh bích công chúa phương hướng lao đi. Thanh bích công chúa đần độn, vào nhà vệ sinh, đứng dậy, rượu mời đi lên, đã cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, suýt nữa không đứng vững. Tiểu Ngọc tiến đến phù bản cung, thanh bích công chúa đẩy cửa ra, vừa muốn lên tiếng, giữa cổ họng, chợt tê dần. Thị nữ của mình Tiểu Ngọc té xỉu trên đất một người cao lớn nam tử xa lạ, đứng ở trước mặt của nàng. Thanh Bích chưa từng thấy qua nam tử này, ánh mắt của hắn, khiến Thanh Bích công chúa nhượng bộ lui binh, nàng muốn la lên, có thể phát hiện, hầu căn bản ngay cả một điểm thanh âm đều không. Góc truyện audio.com, phát ra được, đêm Bắc Minh chế trụ Thanh Bích công chúa, vài cái đứng dậy hạ xuống, cũng đã đến ô uế không chịu nổi hạ nhân nhà vệ sinh. Từng đợt mùi hôi thối bay tới, Thanh Bích công chúa như là ý thức được cái gì, số chết rùng rằng, có thể nàng ở đâu là đêm Bắc Minh đối thủ. Người sau đá một cái bay ra ngoài trong đó một gian nhà vệ sinh. Trong nhà xí một màn kia suýt nữa không có khiến thanh bích công chúa bất tỉnh đi. Nàng thấy cái gì, một cái gần như là thân thể trần truồng nam tử đang nằm trên mặt đất. Nửa người dưới của hắn, đóng đầy bạch hoa hoa giỏi bọ xà chuột này con kiến, đang ở cắn xe hắn. Vân Xanh không thích giống đêm Bắc Minh như vậy trực tiếp bạo lực hành hạ đến chết đối thủ, nhưng cái này không ý nghĩa đợi, nàng là một cá nhân từ người. Tương phản ai cũng biết chữa bệnh Phật Vân Xanh là một kỳ nữ một dạng, nàng cuộc đời lần vô số người, có thể chết ở trên tay nàng người, lại giống không phải số ít. Nàng tại Hồng Bỏ được thể thượng tát một loại dụ trùng bột, loại này bột có thể đưa tới vô số rắn, côn trùng, chuột kiến. Hồng Bỏ được thân, lúc này vừa đau vừa nhột chỗ kia, đã là hoàn toàn thay đổi. Thanh bích công chúa cái nào gặp qua như thế dơ bẩn tràng diện, nàng sợ đến run lập cập liều mạng lắc đầu, dùng cầu xin ánh mắt của xin bên cạnh nam nhân. Đêm Bắc Minh cười lạnh từ trên người nàng tìm ra một chai đan dược. Viên đan dược kia chính là thanh bích công chúa trước sớm nói, muốn hãm hại Diệp Lăng Nguyệt không có bầu độc đan. Hắn tóm lấy thanh bích công chúa hạ hài, buộc nàng đem viên kia đan dược nuốt vào. Nhớ kỹ, đừng nghĩ đụng Diệp Lăng Nguyệt một cọng tóc gáy, đêm nay chỉ là một giáo huấn. Đêm Bắc Minh đẩy, đã bị sợ đến hai chân vô lực thanh bích công chúa ngã nhào trên đất. Đêm Bắc Minh đầu ngón tay bắn ra mấy đạo chỉ phong, giải khai hồng phóng trên người bị giam cầm ở huyệt đạo. Hồng phóng trước sớm là nhục nhã Diệp Hoàng Ngọc, ăn chút kim thương không ngã thuốc vân xanh lại ở trên người hắn tát trùng bột, chỗ kia bị rắn, côn trùng, chuột kiến cắn càng thêm khó chịu, hắn lúc này cần gấp một nữ nhân đến tả hỏa. Thanh Bích công chúa trên người thiếu nữ mùi thơm phiêu khi đi tới, hồng phóng chỉ cảm thấy trong đầu cuối cùng một tia lý trí cũng tan vỡ. Hắn thậm chí không để ý tứ chi gãy mang tới đau đớn, nhắc tới một hơi nguyên lực đánh về phía Thanh Bích công chúa. Thanh Bích công chúa hét lên một tiếng, hướng về phía hồng phóng quyền đấm cước đá. Có thể nàng bất quá là đan cảnh, đối mặt luân hồi cảnh tu vi hồng phóng, dù cho đối phương bị thương nặng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Một trận xé rách quần áo và đồ dùng hàng ngày tiếng vang, Thanh Bích công chúa kêu thảm một tiếng, trong nhà xí chỉ còn hanh hanh tức tức âm thanh. Sau nửa canh giờ, hơn nữa tên kia bị Đêm Bắc Minh đánh ngất xỉu Bắc Thanh thị nữ Tiểu Ngọc Ô Nhiên tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại, liền phát hiện trong nhà xí, không có một bóng người, công chúa sớm đã không biết tung tích, nàng tại phụ cận tìm một vòng, cũng không tìm được người. Tiểu Ngọc Hoàng, vội vội vàng vàng phản hồi tiệc rượu, đem công chúa mất tích sự tình nói cho Hạ Hầu Kỳ đám người. Hạ Hầu Kỳ đám người bận rộn sai khiến người tìm bốn phía, vẫn chờ tại Diệp phủ bên ngoài tòng luật cùng thiên nữ Tuyết Phiên Nhiên biết được Thanh Bích công chúa không gặp cũng là quá sợ hãi. Cốc truyện audio.com bận rộn sai khiến kín người Diệp phủ tìm kiếm, vẫn tìm được hạ nhân nhà vệ sinh bên ngoài, mọi người nghe được một trận quái dị âm thanh. Tinh tế vừa nghe ở đây đã thành hôn người đều ho khan vài tiếng, mà Tuyết Phiên Nhiên, tòng luật những thứ này còn chưa thành hôn, sắc mặt có chút xấu hổ. Thanh âm này, rõ ràng là cái nào đối với không biết liêm sỉ hạ nhân thành thạo chuyện cầu thả. Chuyện này, công chúa cũng sẽ không ở loại địa phương này, chúng ta đi địa phương khác tìm một chút. Hạ Hầu Kỳ khuôn mặt tuấn tú hơi cưng, đang phải dẫn người ly khai. Nhưng này lúc chợt nghe đến một cái giọng nữ hô to một tiếng. Thanh âm kia, Bắc Thanh mọi người sắc mặt chợt biến, là công chúa Thanh âm, Tiểu Ngọc sợ đến trắng bệch cả mặt. Tòng luật mấy người cũng là trong lòng run sợ, lúc này, biết được công chúa mất tích tin tức phía sau, Nhiếp Phong Hành cũng chạy tới. Người đâu, phá khai nhà xí môn. Nhà xí môn lập tức vừa mới bị phá khai, một trận mùi hôi thối kéo tới. Bẩn thỉu trên mặt đất đang lăn lộn hai cái bạch hoa hoa người, bị áp dưới thân thể, thở gấp không chỉ, thình lình chính là Thanh Bích công chúa, mà ghé vào Thanh Bích công chúa trên người, không ngừng tủng động, chính là sớm nên bị chặt đầu hồng phóng. Cách chương.